Cừu cừu, anh yêu em. Chương 77, góc truyện audio.com. Giọng nói tuy rằng rất êm tai, nhưng mà ở bầu không khí an lành hòa nhã của nhà hàng vẫn vô cùng chói tai. Trải qua đấu tranh, Miên Miên nghiền răng, ra sức ấn nhận cuộc gọi. Alo, mẹ à, có chuyện gì sao? Cô nghiêng người, cố ý giảm âm lượng đến thấp nhất. Nhưng mà giọng bà, nguyễn như chuông đồng, cảm giác mãnh liệt được về sự tồn tại vượt qua. Không gian cùng hai tầng chướng ngại, rõ ràng truyền ra từ ống nghe. Còn có thể có chuyện gì? Chính là chuyện lần trước nói với con đó. Con, rốt cuộc là có thái độ gì? Con không có thái độ gì mà. Mẹ con bây giờ ở bên ngoài có việc sau này. Hừ, mỗi lần nói chuyện đi xem mắt con đều trốn đông trốn tây, con rốt. Cuộc là có cái gì không hài lòng về Đại Dũng? Con ngay cả gặp cũng chưa. Gặp qua người ta, liền từ chối, làm sao có thể bắt được nhân duyên tốt? Đây, mẹ nói cho con biết cái cậu Đại Dũng này. Miên Miên, muốn khóc, mẹ con, có thể không cần nói đến chuyện lựa chọn vào lúc này hay không? Cô kinh hoàng khiếp sợ liếc mắt nhìn Hòa Nhã một cái, lại phát hiện anh đang nhìn mình, kinh sợ đến nỗi cô vội vàng thu hồi tầm. Mắt, quá mất mặt, anh có thể cho rằng mình là vẫn hàng ế. Không có người cần, cho nên mới bị bắt đi xem mắt hay không? Ô, cô, không muốn sống, mất mặt quá đi, cho nên mẹ nói này, người, đàn ông có điều kiện tốt như vậy con cho là tùy tiện có thể gặp được. Sao, được rồi, mẹ cũng không bắt buộc con lập tức về nhà, nhưng con dù sao cũng phải xem ảnh chụp của đối phương, miễn cho con lại nói mẹ tử. Chủ trương, giọng thao thao bất tuyệt của bà Nguyễn truyền đến từ đầu. Dây bên kia điện thoại, đợi mẹ bảo em họ con gửi ảnh chụp của cậu ấy. Qua, gửi cái gì mà MMS qua cho con kiểm tra và nhận nhé. Nhớ rõ, phải nghiêm túc cân nhắc thử nhé. Vâng, được, nhất định sẽ. Nghiêm túc cân nhắc, Miên Miên gật đầu như dã tỏi, chỉ cầu có thể mau chóng chấm dứt cuộc gọi xấu hổ lần này. Rốt cục cuộc gọi đã kết thúc, Miên Miên cảm thấy thế giới này bắt đầu yên tĩnh đáng yêu. Cô đặt điện thoại di động lên mặt bàn, mặt có chút đỏ, nâng mắt lên nhìn Hòa Nhã, phát hiện anh luôn luôn nhìn mình, trong lòng cả kinh không. Được tự nhiên nở nụ cười, mẹ tôi gọi điện thoại, cúi đầu ăn một miếng cá vược hấp làm ra vẻ rất cố ý rời lực chú ý ra khỏi bầu không khí. Gượng gạo, giám đốc, con cá này tươi béo mà không ngấy thịt nhiều. Xương ít thịt chắc trắng mịn thơm ngon, quả thực là vừa miệng khiến. Cho từng kẽ răng vẫn còn đọng hương, anh nếm thử, Miên Miên chưa bao giờ biết tài ăn nói của mình lại tốt như vậy, tiềm lực quả nhiên đều bị kích phát ra giữa nghịch cảnh. Cô, lời Hòa Nhã nói, còn chưa xong bị tiếng rung trên mặt bàn cắt ngang, Miên Miên cầm lên. Nhìn, là một MMS, sau khi nhận bên trong xuất hiện ảnh chụp của một gã. Đàn ông, phía dưới còn kèm thêm số điện thoại liên hệ của người này. Không cần phải nói, người trong ảnh chụp chính là vị Đại Dũng tiên sinh kia. Tướng mạo của người này cũng không có cái gì đặc biệt, rốt cuộc là ma. Lực nào khiến cho mẹ đại nhân phải thần hồn điên đảo, như vậy chứ, cô, tuân theo tinh thần khoa học nghiên cứu nghiêm túc cẩn thận vô cùng. Nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, rơi vào suy tư. Một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói đàn ông. Tôi có thể xem một chút không? Giọng nói của Hòa Nhã kéo Miên Miên từ giữa trầm tư trở về, cô có chút không xác định nhìn anh. MMS của cô, góc truyện audio.com, Hòa Nhã lộ ra nụ cười thản nhiên, cả người tản mát ra hơi thở thanh nhã làm cho người ta tin cậy. Tất cả lòng cảnh giác của Miên Miên đều biến mất, ngoan ngoãn đưa điện thoại di động đưa cho người đàn ông đối diện cười đến đẹp mắt kia. Khách trương.